Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 206, người chơi trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày mới tới, người chơi thuộc lục đại môn cũng hoàn thành nhiệm vụ bắc phạt lần này, bắt đầu ngồi lên linh vũ chiến xa bước vào hành trình trở về. Trên lưng thanh vũ cự ưng, Lăng Thiên Vũ cũng phá không mà đi, nhanh chóng trở về tông môn. Linh mạch cảnh đỉnh phong sao? Dựa vào thực lực hiện tại của ta, nếu như trở lại Lam Thủy Tinh, một mình ta là có thể tay không tiêu diệt binh lực của cả một sư đoàn. Lăng Thiên Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua tay của mình, nhịn không được mà âm thầm kinh hãi. Lực lượng của tu sĩ thật sự là quá cường đại, tốc độ của thanh vũ cự ưng nhanh hơn rất nhiều, cho nên Lăng Thiên Vũ chẳng mấy chốc đã trở về tông môn trước một bước, từ trên nóc của đại điện tông môn lặng lẽ trở về. Bái kiến sư phụ. Lăng Thiên Vũ sau lần này trở về thì sự kính nể đối với Hạ Nhất Minh tăng lên nhiều lắm. Bởi vì càng là nắm lực lượng tu sĩ vào trong tay, Lăng Thiên Vũ càng hiểu ra, Hạ Nhất Minh có thể thuận tay ban cho mình lực lượng khủng bố như thế là khủng bố cỡ nào. Linh mạch cảnh đỉnh phong, rất tốt, đi theo ta, chấm, Hạ Nhất Minh gật đầu hài lòng, mang theo Lăng Thiên Vũ đi tới luyện công thất. Đây là trúc cơ đan trung phẩm, đã là đan dược tốt nhất mà ta có thể luyện chế. Hạ Nhất Minh thuận tay ném cho Lăng Thiên Vũ một viên trúc cơ đan trung phẩm. Ăn đan dược đi, ta hộ pháp cho ngươi giúp ngươi đột phá trúc cơ cảnh. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, rõ, Lăng Thiên Vũ gật đầu làm theo. Sau khi ăn viên trúc cơ đan trung phẩm vào, Lăng Thiên Vũ cũng cảm nhận được lực lượng khổng lồ đang bộc phát điện cuồng ra trong cơ thể. Khí tức trúc cơ đan trung phẩm trung quy còn có chút tạp vật, lực lượng ẩn chứa trong đan dược cũng có hạn. Cho nên quá trình đột phá của Lăng Thiên Vũ cũng không tính là rất ổn định, mỗi khi xuất hiện bất thường, Hạ Nhất Minh sẽ xuất thủ, rót lực lượng cường đại vào, hỗ trợ Lăng Thiên Vũ. Sau một nén nhang, Lăng Thiên Vũ mở hai mắt ra, một cỗ khí tức khổng lồ bộc phát ra. Đột phá thành công, đây chính là trúc cơ cảnh. Lăng Thiên Vũ cảm nhận được lực lượng hùng hồn ở trong cơ thể, nhịn không được hưng phấn lên. Người bước vào trúc cơ cảnh cũng đã đủ để tiếp nhận tinh huyết của đại yêu luân hải cảnh. Hạ Nhất Minh lật tay lại, lấy ra một bình tinh huyết nhỏ của thất giác địa long thú. Tinh huyết của đại yêu luân hải cảnh, Lăng Thiên Vũ hơi kinh ngạc nhận lấy cái bình, uống đi, ta dạy cho ngươi pháp môn tới kích phát lực lượng huyết mạch của thất giác địa long thú, như vậy là ngươi có thể ngụy trang thành dị tộc. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt nói, vâng, Lăng Thiên Vũ là người cực kỳ thông minh, căn bản không có một chút do dự nào, một hơi uống cạn sạch. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Hạ Nhất Minh, Lăng Thiên Vũ chẳng mấy chốc đã kích phát ra lực lượng huyết mạch của thất giác địa long thú. Xì xì xì, theo lực lượng huyết mạch được kích phát, cái trán của Lăng Thiên Vũ chậm rãi hiện lên hai cái sừng, trên da thịt cũng hiện lên từng lớp vảy giáp. Lần đầu tiên ngươi kích phát huyết mạch, cái trạng thái này chắc là sẽ duy trì một đoạn thời gian, chờ ngươi nếm thử thêm mấy lần là có thể thu phóng tự nhiên. Đệ tử hiểu, Lăng Thiên Vũ gật gật đầu, Hạ Nhất Minh lúc này lại cảm thấy sự xuất sắc thẳng thắn dứt khoát của Lăng Thiên Vũ, hơn nữa khả năng lĩnh ngộ của hắn kinh người, căn bản không cần nói nhảm. Đáng tiếc a, chỉ có một mình Lăng Thiên Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự ngụy trang này, ngươi có thể tiềm nhập vào bách tộc chi địa phương Tây, ta cần ngươi xây dựng thế lực ở nơi đó, truyền tình báo về cho ta, vào thời khắc quan trọng thì hoạt động theo mệnh lệnh của ta. Chấm, một thân một mình chui vào nơi hỗn chiến của bách tộc phương Tây, chính là chuyện nguy hiểm cỡ nào, Lăng Thiên Vũ lại không đề cập đến một lời. Đây là sự tự tin của no một trong giới hắc ám trên Lam Thủy Tinh. Ta sẽ để cho Thanh Vũ hộ tống ngươi đi qua. Mặt khác tiêu diệt dị tộc cũng có thể đổi lấy điểm cống hiến, gom góp tích lũy điểm cống hiến, ngươi cũng có thể mua những thứ mình cần ở cửa hàng trao đổi bất cứ lúc nào. Tiếp theo, phải xem ngươi rồi. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt phân phó một câu. Sư phụ yên tâm, đệ tử Lăng Thiên Vũ sẽ không để cho ngươi phải thất vọng. Lăng Thiên Vũ chậm rãi trả lời, lập tức quay người rời đi. Một lát sau, thanh vũ cự ưng bay lên không trung, lao về phía tây mà bay đi. Quân cờ ẩn đã bố trí xuống, lần này có thể yên tâm hơn nhiều. Hạ Nhất Minh âm thầm gật đầu. Lại đợi một lát nữa, dưới chân núi đột nhiên có tiếng người huyên náo, Hạ Nhất Minh mở hai mắt ra, hiểu, là người chơi thuộc lục đại môn bắc phạt trở về. Ha ha ha, lần này, chúng ta hoàn toàn thắng lợi a, thứ nguyên thần vực chúng ta mới là mạnh nhất. Không sai không sai, hừ, tinh thần điện chúng ta cũng là hạng hai đây. Đúng vậy a, lần này thu hoạch quá phong phú a, người chơi thuộc lục đại môn có tới hơn 800 người, lúc này toàn bộ tập trung ở trên quảng trường tông môn, rất nhiều người chơi đều đang từng đám thi nhau vận chuyển linh thảo thiên tài địa bảo còn có các loại đồ vật có giá trị khác vào trong kho của tông môn. Địa hư thảo 7 năm, trị giá 700 điểm cống hiến. Huyền Mộc 100 năm, trị giá 1.500 điểm cống hiến. Linh Ngư Hoa 2 năm, trị giá 200 điểm cống hiến. Dị cốt của yêu thú trúc cơ cảnh, trị giá 1.000 điểm cống hiến. Những thứ mà các người chơi thu hoạch được ở trong cuộc bắc phạt tại Thập Vạn Đại Sơn, chỉ cần là những thứ trong lúc nhất thời không dùng tới thì toàn bộ đều đưa tới nhà kho để trao đổi thành điểm cống hiến. Hiệu suất trao đổi của nhà kho cực cao, người chơi chỉ cần đặt vật phẩm vào trên một cái trận bàn, nhà kho tự động thu lưu và chuyển vào trong phòng kho, đồng thời tính toán ra điểm cống hiến, sau đó phát điểm cống hiến cho người chơi. Ha ha ha, lần bắc phạt này, ta vậy mà kiếm lời hơn 3 vạn điểm cống hiến. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có thể đổi lấy huyết mạch của ngũ trảo kim long đế tổ. Ta sẽ uống thêm 10 chén chân long tường tửu. Ta phải nhanh mua mấy bình thất giác địa long chi huyết, cái đồ chơi này sau này chắc chắn sẽ tăng giá. Giữ lại một số tới lúc đó đầu cơ trục lợi cho đám người chơi thử nghiệm lần 3, hắc hắc hắc. Lần bắc phạt này, đại lão lần thử nghiệm đầu tiên thì không cần phải nói. Người chơi thử nghiệm lần 2 đều là kiếm được một vố lớn, phần lớn trong tay đều có tới mấy vạn điểm cống hiến. Thu hoạch được điểm cống hiến thì chỉ là một phương diện, quan trọng nhất là, người chơi thử nghiệm lần 2 trải qua 7 ngày thực chiến, ở dưới sự dẫn dắt của các người chơi thử nghiệm lần đầu thực lực đều là tăng lên trên diện rộng. Giống như tinh thần điện, lần bắc phạt này, thành công vây giết mười mấy con yêu thú trúc cơ cảnh đỉnh phong. Thậm chí gặp phải một con yêu thú nửa bước luân hải cảnh cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lão lần thử nghiệm đầu tử thương không nhiều, nhưng người chơi lần thử nghiệm 2 chết hơn phân nửa. Có thể nói là vô cùng thê thảm, nhưng chung quy vẫn là giải quyết được, chỉ là phân giải thi thể của con yêu thú nửa bước luân hải cảnh này, tinh thần điện đã xuất động chiến lực của 3 cái trung đoàn, tiêu tốn mất 10 giờ mới làm xong. Lần bắc phạt này, sức chiến đấu của trung đoàn 2, 3,4 của tinh thần điện toàn bộ đều đã thành hình. Tam đại môn khác trong tay cũng nắm được phương thức tác chiến đoàn đội hoàn toàn mới trong lần bắc phạt này. Quân đoàn mộc độn của Senju, quân đoàn hỏa diễm của Đại Viêm tối cường hỏa pháp, quân đoàn hàn băng của Quốc phục đệ nhất băng pháp đều đã hoàn thành rèn luyện, sức chiến đấu của đoàn đội đã tăng lên trên diện rộng. Chỉ có mì thịt bò quán của mì thịt bò thì khác biệt, mì thịt bò tới bây giờ còn chưa trở về, nhưng là cũng không chết. 18 người chơi của mì thịt bò quán thu hoạch được cực kỳ nhỏ, ngay cả linh thảo cũng không đạt được bao nhiêu. Tuy rằng cũng có một số người chơi khó thích ứng với chiến đấu, lúc này đều đang cân nhắc việc đi vào nội môn, trở thành một số người chơi hệ cuộc sống hoặc là hậu cần. Nhưng để nói đại môn nào tăng lên to lớn nhất, vậy dĩ nhiên là Thứ Nguyên Thần Vực, Hạ Nhất Minh đứng ở cửa đại điện tông môn, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Bởi vì đoàn người chơi thuộc Thứ Nguyên Thần Vực đứng đầu trên thiên bảng lần này lúc này mới dẫm vào trên bậc thang của tông môn chậm rãi đi lên, cách chương.